Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1514, đánh xong liền chạy. Hỗn thành lữ lữ bộ, Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, quay đầu hướng về phía Lịch Chiến hỏi, đại nha đánh tới chỗ nào rồi? Đã đánh xuyên qua 231 đoàn khu phòng thủ. Lịch Chiến chỉ vào xa bàn trở lại. Định vị biểu hiện ở chỗ này. Hắn đang tìm 231 đoàn bộ chỉ huy. Thúc hắn nhanh lên. Tần Vũ gác tay trở lại. Khai hỏa nhanh 2 giờ. Đối diện bộ đội tiếp viện vừa lên đến. Ta sợ hắn không dễ đi. Lịch Chiến lên tiếng. Cầm lên bộ đàm. Thông hà chiến trường. 231 đoàn khu vực phòng thủ bên trong. Tiếng nổ tại bốn phía vang lên. Đại nha trốn ở ô tô bên cạnh. Khoát tay hô. Thất doanh trưởng. Người qua đây. Thất doanh trưởng mang theo súng. Xoay người vuốt vuốt đội xe biên giới chạy tới. Máy bay không người lái ở trên bầu trời quét một cái. Trinh sát đến 231 đoàn bộ chỉ huy. Nó ngay tại 10 điểm chuông tả hữu phương hướng. Nhưng là bên trong giống như không có người nào. Chụp xuống bắt được trong tấm hình. Cao nhất cũng chính là cái sĩ quan cấp úy. Bộ chỉ huy đều không muốn. Liền chạy. Đại nha quát hỏi. Đúng vậy. Bọn hắn viễn trình hỏa lực trận địa. Cùng đoàn bộ chỉ huy bên cạnh phòng ngự cứ điểm tương đối dày đặc. Chúng ta cuối cùng thúc đẩy bị ngăn trở tương đối lớn. Chậm một điểm. Thất doanh trưởng kéo cổ quát. 231 đoàn chủ lực binh lực bị ta làm không sai biệt lắm. Tất cả doanh liền bị đánh tan rất tán. Đã không thành xây dựng chế độ. Mục đích chiến thuật đạt đến. Ta rút lui đi. Đại nha dùng tay áo xoa xoa máy tính bảng thượng cho bụi. Dùng ánh mắt đánh giá 10 điểm chuông phương hướng. 231 đoàn bộ chỉ huy tọa độ. Suy nghĩ một cái nói ra. Đoàn bọn hắn bộ chỉ huy rút lui lộ tuyến. Khẳng định không tại chúng ta thúc đẩy khu vực bên trong. Chỉ có thể hướng về sau chạy. Người để máy bay không người lái tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy điều tra. Nhìn có thể hay không bắt được vị trí của bọn hắn. Nếu như tìm đến, liền dùng xe tải pháo chơi hắn. Được, thất doanh trưởng gật đầu. Đại nha tiếp tục chỉ vào 231 đoàn viễn trình hỏa lực trận địa nói ra. Nơi này bị triệt bỏ sao? Không có, đồ vật quá nặng đi. Bọn hắn cầm không đi. Thất doanh trưởng lắc đầu trở lại. Nhưng chúng ta cũng cầm không đi. Dán đi lên trở lại. Quá chậm. Cho ta tập trung hỏa hoạn lực. Đem hắn viễn trình hỏa lực trận địa làm nát. Đại nha lập tức nói ra. Đánh xong liền đi. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm. Một phút đồng hồ sau. Thất doanh kéo tới xe tải pháo tập thể ngẩng đầu. Nhắm ngay 231 đoàn viễn trình hỏa lực trận địa. Bành bành bành, di động xe tải pháo đánh cố định bia. Độ chính xác căn bản không cần chất vấn. Dày đặc đạn pháo lên không? Toàn bộ đập vào đối phương viễn trình hỏa lực trận địa. Chỉ một vòng tập kích, nơi đó liền triệt để biến thành biển lửa. Đại nha cầm kính viễn vọng, nhìn lướt qua đạn pháo đánh qua địa phương. Lập tức hô, thông chi tất cả liền. Cấp tốc hướng sở thuộc doanh dựa vào. Dọc theo đường đi tới tuyến có thứ tự rút lui. Vâng. Truyền lệnh quan đáp lại một tiếng. Thất doanh cơ động đội xe tản ra. Theo khía cạnh cam đoan bộ binh rút lui lộ tuyến an toàn. Đi trở về. Đại nha lần nữa hạ lệnh. Vâng. Thất doanh chạy phó lập tức gật đầu. Hai đạo mệnh lệnh được đưa ra song sau. Đại nha mang theo một cái bài binh lực. Lưu lại hai môn xe tải pháo. Tiếp tục chờ thất doanh trưởng hồi phục. Đại khái qua hơn một phút đồng hồ tả hữu, thất doanh trưởng tại bộ đàm bên trong hô, đoàn trưởng bắt được, 2 giờ phương hướng, khoảng cách ngươi vị trí 3 cây số tả hữu khoảng cách. Có hai cái giáo quan, một đám sĩ quan cấp úy đang chạy, trên người bọn họ cõng máy truyền tin, binh sĩ trang bị cũng là cảnh vệ bài phối trí, ước chừng có khoảng 40 người. Đại nha nghe tiếng lập tức trở về nói. Người đem chính xác tọa độ cho ta phát đến quan sát tay nơi này. Nhanh lên. Vâng. Thất doanh trưởng hồi phục. Vài giây sau. quan sát tay sẽ đầu lộ ra cửa xe quát. Đoàn trưởng, có thể khóa lại. Liền xông tọa độ kia đánh. Nhanh một chút, đại nha hô xong, trực tiếp lên ô tô. Bành bành bành bành, đã sớm chuẩn bị xong xe tải pháo khai hỏa. Đạn pháo mang theo màu da cam quang mang thắp sáng bầu trời đêm. Ầm ầm, ba cây số có hơn đại hoang trung. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Nửa cái cảnh vệ bài binh sĩ. Nháy mắt bổ nhào thôi lực cùng đoàn tham mưu trưởng. Kéo cổ quát, tránh né, có đạn pháo. Hướng Tuyết vỏ bọc trong nằm sấp. Bọn hắn khẳng định có máy bay không người lái. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Thôi lực bị đám người đặt ở dưới thân. Cũng chật vật gào thét. Một vòng đạn pháo rửa sạch. Nơi này tuyết động hòa tan. Lang yên từng trận. Đâu đâu cũng có hố bom cùng thi thể. Pháo kích qua đi. Đại nha tân nhất tăng cường đoàn dựa theo kế hoạch dự định. Cấp tốc hướng chiến trường bên ngoài rút lui. Đồng thời, Vương Thiên Huy đoàn cùng Tiểu Bạch đoàn cũng tại hai cánh vị trí cấp tốc lui ra chiến trường. Trên xe, đại nha đã tới không kịp đi xác nhận 231 đoàn tổn thất tình huống. Chỉ cầm bộ đàm không ngừng quát. Hiểu bân ngươi bên kia tình huống thế nào? Tiên sư nó, cái này 232 đoàn thật cứng rắn. Vẫn nghĩ đột phá chúng ta chặn đánh đi chi viện 231 đoàn. Âu Hiểu Bân giọng nói dồn dập trở lại. Ta bên này có nhất định chiến tổn. Tạm biệt sao? Đại nha hỏi. Ta binh lực so với hắn nhiều. Rút khỏi đi không có vấn đề. Âu Hiểu Bân hồi. Lập tức đi. Ta để Thiên Huy bên kia tiếp ứng ngươi một cái. Tốt. Hai người câu thông hoàn tất về sau. Ở bên trái chặn đánh 232 đoàn Âu Hiểu Bân bộ đội cũng cấp tốc từ trước đến nay lúc phương hướng rút lui, hỗn thành lữ bốn cái đoàn, gần vạn người bộ đội tập kích hai cái chỉ có hơn 3.000 binh lực phổ thông bộ binh đoàn, kết quả là làm người vừa lòng. 232 đoàn chiến tổn so Âu Hiểu Bân bộ đội cao hơn một chút, mà thôi lực 231 đoàn cơ bản đã bị triệt để đánh tan. Quang bị bắt được tù binh binh liền không sai biệt lắm có một cái doanh. Những binh lính khác hoặc là chạy, hoặc là trọng thương hoặc hy sinh. Trên đường trở về, lịch chiến lần nữa cho tuyến đầu bốn cái đoàn ra lệnh. Không cần tại chiến trường phụ cận lưu lại. Một mực muốn hướng sau lùi sang bên 50 cây số. Ngay tại đại bộ đội thu hoạch phong phú thành quả chiến đấu. Chuẩn bị hướng về sau bên cạnh rút lui lúc. Tập hợp đi tiếp gần 2 giờ tân nhất quân nhị sư. Đã từ sau bên cạnh nhào tới. Nhị sư sư bộ bên trong. Báo cáo. 231 đoàn cơ bản đã bị đánh tan. Đoàn bộ chỉ huy cũng đã gặp nhận tập kích. Chúng ta trước mắt ngay tại tích cực liên hệ. Một tên tuổi trẻ sĩ quan tại thông tin thiết bị bên cạnh hô một câu. Nhị sư trường mi đầu nhíu chặt. Cắn răng nghiến lợi mắng. Mẹ nhà hắn. Đánh xong muốn chạy, đồ chó hoang, lão tử muốn nói cho bọn hắn, cái gì gọi là hiện đại hóa lục quân, mệnh lệnh đặc biệt một đoàn, cho ta cấp tốc tiến vào chiến trường kéo lấy đối phương hai cánh bộ đội. Còn lại bộ binh đơn vị, dựa theo ta cho lúc trước tình báo, cho ta dính chặt cái kia hai cái bộ đội. Quân tọa lên tiếng, một lần va chạm liền muốn đánh cho tàn phế hỗn thành lữ. Chúng ta đến tiếp sau là muốn đi vào hô sát chiến trường. Vâng, sư bộ sĩ quan lập tức sau khi chào hô. Hô sát phương hướng mỗ trên đường lớn. Một người trung niên ngồi tại xe cho quân đội bên trong. Nhíu mày nhìn xem bên cạnh ăn mặc tây trang nam tử hỏi. Hắn đến cùng chết hay không? Chắn thân ra tính mệnh sự tình. Chúng ta nhất định phải biết xác thực kết quả mới năng động. Ngoặc kép chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.